Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên, chương 19:19, tầng thứ nhất của Thiên Ma Hỗn Độn Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoàn đi tiếp dọc con đường là toàn những thiên tài trẻ tuổi về công pháp chả có ý nghĩa gì vì anh đã từng là đại chư thiên nhìn qua tất cả các loại công pháp huyền diệu anh đã nhìn qua hay tự anh đã tạo công pháp, nhưng trừ long tộc ra kết thúc con đường chả còn gì thì kết thúc truyền tống Trần Hoàn ra ngoài. Ông lão hiếu kỳ hỏi, thế nào lĩnh ngộ được gì không? Trần Hoàn giữ bí mật về long tộc nói lĩnh ngộ được 2 cái. Ta chỉ lĩnh ngộ được 2 cái cuối thôi, 2 cái cũng được khả năng tranh đấu được. Ông lật đút đưa Trần Hoàn đi lên tầng công pháp đại kỳ cho xem công pháp. Trần Hoàn dùng công pháp thần quang xem công pháp, dàn công pháp nhưng chả cuốn nào hợp, bỗng thấy cuốn sách ẩn sâu trong góc tường nơi không ai thấy được. Một cuốn cũ kỹ rơi vào xó này thật bí ẩn. Trần Hoàn khoét lố cho tay vô lấy ra là công pháp Thiên Ma Hỗn Độn Quyết. Là công pháp cho hỗn độn thêm thiên ma. Vậy công pháp này từ vị trí tôn xưa để lại làm Trần Hoàn nghi hoặc mang ra xem thì cuốn sách bay vào người nhận chủ. Trần Hoàn nhắm mắt lĩnh ngộ, trôi qua hết 2 canh giờ mắt của Trần Hoàn xoáy lên màu tím. Thật khó lĩnh ngộ được, thật là công pháp thượng cổ, trôi qua vài canh giờ chỉ lĩnh ngộ thức thứ 3 còn lại 9 thức. Trần Hoàn đi ra ngoài vừa suy nghĩ vừa đi bộ nghĩ về công pháp. Bất chợt đụng vô Trúc Tiên ngay bên cạnh là em gái Trúc Dung. Sao cô, ngươi lại ở đây? Hai người đồng thanh, ta đi mua đồ cho em gái của ta, thế còn ngươi? Ta đi từ khu công pháp về. Chúc mừng ngươi leo top thánh tử thành công. Không việc gì ta cũng ngờ ngợ ngươi là thánh nữ rồi. Trong top thánh nữ thì ít người hơn thánh tử, giờ chỉ có 2 người mà Trần Hoàn có nghe qua từ 2 người bạn của mình. Nay là sinh nhật của em gái ta nên mua quà tặng. Chúc Dung, sao muội không cảm ơn người đã cứu muội? Đây là Trần Hoàn, đây là người cứu muội sao? Sao con trẻ vậy? Trần Hoàn cũng đứng yên không nói gì, cười thầm nghĩ. Ta đã hơn triệu tuổi rồi. Cũng không phải là bệnh gì, chỉ là căn cơ của cô tốt thôi. Chú ý tu luyện, nâng cao tu vi là được. Dù sao, ngươi cũng cứu ta, nay lại sinh nhật ta. Ta mời ngươi đi qua nhà ta chúc mừng sinh nhật ta được không? Trần Hoàn định nói không nhưng Trúc Tiên thì thầm tay Trần Hoàn nên gật đầu về nhà họ. Vừa bước vào cổng nhà Trúc Tiên thì quá nổi bật, đúng là sinh nhật của con gái dòng dõi họ mà. Bước vô thì nhiều người bước vào theo làm Trần Hoàn cảm giác tu vi nhiễu loạn nồng hậu đại kỳ viên mãn, xung quanh ai cũng tu vi đại kỳ viên mãn đang cười thầm thì một người trai trẻ bước tới lại gần gây sự. Chúc mừng Trúc Dung a, hôm nay sinh nhật liền vui lên, còn dắt theo một tên tồi tàn vào đây thế này. Trúc Tiên thấy vậy thì lấy tay che miệng cười, ngăn Trúc Dung không nói gì, Trúc Dung hiểu liền làm theo. Trần Hoàn khịa lại làm tên kia thổ huyết, hai chị em liền cười phá lên. Đầu ra xuất hiện tên ăn mày sửa bậy còn dẫn thêm bọn ăn xin vào đây vậy Trúc Tiên. Tên kia đáp lại vẩy tay 2 tên vệ sĩ phía sau lên đánh Trần Hoàn. Một tên với luyện kỳ 6 ra vẻ, ta đây, 2 người lên cho ta. 2 tên vệ sĩ 2 người tuổi già lần lượt ra chiêu. Xong huyết hồ chảo, Trúc Tiên liền dùng tay chặn lại nhưng bị Trần Hoàn ngăn. Trần Hoàn thử sử dụng tầng thứ nhất của công pháp Thiên Ma Hỗn Độn xem uy lực thế nào. Tầng thứ nhất. Vòng xoáy đảo ngược, 2 chiêu thức của 2 già vệ sĩ bị cuốn vào vòng xoáy rồi đánh lại 2 lão già bật ra phía sau là mọi người xung quanh ở đâu đứng nhìn ngạc nhiên nhìn Trần Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1 trong 2 vệ sĩ già đại kỳ viên mãn hộp máu hỏi Trần Hoàn về công pháp. Đấy là công pháp gì sao đánh lại còn gấp đôi sát thương? Đây là công pháp luyện kỳ thôi. Trần Hoàn khịa làm 2 vệ sĩ thổ huyết mà ngất xong nhìn về chàng trai lúc nãy. Làm hắn giật mình quát lớn. Ngươi làm gì ta? Ta là người gia tộc Lăng, ngươi đánh người của ta sẽ bị truy đuổi. Gia tộc Lăng, ngươi có anh trai là Phong Khánh không? Đúng thế, sao ngươi biết? Hay ngươi là bạn của anh ta, sao có thể kết bạn tên nghèo hèn rác rưởi như ngươi được? Ngươi biết Phong Khánh đã chết chưa? Và do ai giết không? Tên họ Lăng bất chợt sợ hãi ngã xuống lùi lại. Hắn cũng có nghe qua đại ca của hắn bị giết, lắp ba lắp bắp nói. Không. Không, lẽ, là, ngươi, Trần Hoàn cười rồi lại gần đặt tay lên vai tên họ Lăng nói tên họ Lăng và cười gian xảo, rồi đi vô bữa tiệc cùng 2 chị em nhà họ Trúc. Ta tên là Trần Hoàn, cứ nói cho gia tộc ngươi biết. Tên họ Lăng kia liền vụt dậy cùng 2 lão già vệ sĩ của hắn rời đi, vừa chạy vừa sợ hãi. Cách chương.